vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 587, cường đại phòng ngự. Giống, trên vương tọa người mặc dù kinh ngạc cùng chất vấn, nhưng là cái kia cực lớn hư không sinh vật cũng là không có chút nào chần chờ. Căn bản chưa từng có suy nghĩ nhiều, cực lớn hư không sinh vật mãnh liệt gào thét một tiếng. Sau đó liền nện bước đủ để vượt qua cấp thế giới khoảng cách bộ pháp hung hăng phóng tới long. Thành, khanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Cực lớn hư không sinh vật dùng miệng rộng cắn long thành. Đồng thời không ngừng dùng sức, cường đại lực cắn để long thành ánh sáng biến đổi có chút ảm đạm. Takasisu biết không thể tiếp tục như vậy, thế là lập tức chuyển vận khổng lồ ma lực cùng thần lực trợ giúp. Ngang, một nhận Takasisu lực lượng kích phát, long thành trạng thái trong nháy mắt biến đổi cương mãnh. Một đầu bầu trời long chi ảnh tại phía trên tòa long thành sống lại. Từng hồi rồng gầm, cường hãn sóng âm chấn động mà ra. Chỗ đến, rất nhiều tương đối cỡ nhỏ hư không quái vật trực tiếp bị đánh nát bấy. Vèo, cùng trong lúc nhất thời nguyên bản quay chung quanh thế giới hoang cổ long thành vậy mà xoay. Quanh mà ra, từ bị cắn vị trí xoay quanh mà lên. Trong nháy mắt liền quấn chặt lấy cực lớn hư không quái vật hơn phân nửa thân thể. Giống, miệng cùng hơn phân nửa thân thể đều bị hạn chế ở cực lớn hư không sinh vật phát ra ngột ngạt gầm. Nhẹ, thân thể khổng lồ chân sau mấy bước, trực tiếp vượt qua cực lớn khoảng cách, để long thành không cách nào lại bảo hộ Arad thế giới. Ai nói cái này cực lớn hư không sinh vật không có trí tuệ? Từ cái này lui lại mấy bước cũng có thể thấy được. Cái này hư không sinh vật là tương đương thông minh giảo hoạt. Nó hiện tại chỉ phụ trách kéo lấy hoang cổ long thành liền tốt. Nó là có đồng đội, không tính những cái kia số lượng đông đảo tiểu quái vật. Đỉnh đầu của nó, thế nhưng là còn có một cái, người. Vèo, hư không một cơn chấn động. Như vậy toàn thân tỏa ra hư không năng lượng quái vật hình người xuất hiện tại Arad thế giới tường. Ngoại phía trên, vừa vặn long thành quấn quanh quái vật đầu thời điểm trực tiếp đập vụn hắn vương tòa. Mà hắn đã sớm xuyên qua hư không nhảy cách, mới vừa từ hư không nhảy ra, bên người hư không năng lượng chấn động mạnh một cái. Không gian chung quanh đều bị hư không thôn phệ. Quay đầu nhìn đang cùng hoang cổ long thành chiến đấu quái vật to lớn liếc mắt. Hư không hình người không do dự. Trên cánh tay một thanh hư không cánh tay lưỡi đao dọc theo đi. Sau đó bỗng nhiên vung lên. Tiến công, oanh, hư không hình người thay thế cực lớn hư không sinh vật quyền chỉ huy. Vung lên kiếm liền chỉ huy lượng lớn hư không sinh vật bắt đầu công kích Arad thế giới. Arad thế giới tường ngoài không tính dày, đi qua nhiều lần sau khi bị thương, Arad thế giới vách tường tương đối yếu kém, không cần bao lâu thời gian liền bị công phá, sau đó liền dọc theo vỡ vụn địa phương, mảng lớn hư không sinh vật tràn vào Arad thế giới. Vừa tiến vào Arad thế giới, phần đông hư không sinh vật liền xông vào một mảnh bao la tinh vực ở trong. Chung quanh đâu đâu cũng có tinh cầu, những thứ này hư không sinh vật đã sớm quen thuộc hình ảnh này. Bọn chúng tiếp xuống chỉ cần xông vào từng cái tinh cầu, đem nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tiêu diệt, sau đó thôn phệ tinh cầu bản nguyên, liền hoàn thành nhiệm vụ, không muốn cho rằng bọn chúng dạng này phá hư hiệu suất quá thấp. Bọn chúng cá thể cũng đều không nhỏ, trừ ra một ít tồn tại đặc biệt. Trên cơ bản mỗi cái đều là nửa tháng bóng lớn như vậy thể tích. Một khỏa tinh cầu một con hư không sinh vật, một cái tinh cầu bị thôn phệ hủy diệt cũng chỉ là vài phút sự tình. Hư không nhóm sinh vật đã thành thói quen, chỉ có tại cực lớn hư không sinh vật thôn phệ thế giới trước đó. Tận khả năng cướp đoạt thôn phệ, bọn chúng mới có thể phát triển nhanh hơn. những thứ này hư không sinh vật có được cực lớn trưởng thành không gian. Thiếu chính là thời gian cùng tài nguyên. Mỗi một cái thế giới đều là bọn chúng trong mắt năng lượng tràn đầy thịt mỡ. Mỗi một cái hư không sinh vật đều sẽ xông bể đầu xông đi vào. Cướp đoạt thôn phệ, đây là bọn chúng bản năng, cũng là cần thiết nhu cầu. Làm nhóm đầu tiên hư không sinh vật xông qua thế giới vách tường, bắt đầu phóng tới gần nhất tinh cầu thời gian. Ông, một ít cách nhau không xa màu xanh lam hoặc tinh cầu màu trắng đột nhiên phát sáng. Vô số tinh cầu trong lúc đó có kỳ quái năng lượng tương liên. Bọn chúng lẫn nhau bổ túc cùng tăng lên, thể hiện ra viễn siêu tự thân vô số lần năng lượng ba động. Sau đó trong nháy mắt đem tầng ngoài cùng tinh vực đóng băng. Trong chớp mắt, làm tiên phong hư không sinh vật bị đông tại tinh không. Hơi một nhận trùng kích liền biến thành băng phen tiêu tán. Cái này, bên trong quả nhiên còn có phòng ngự biện pháp. Hừ, nhưng là đây đều là phí công. Bên trên, tiếp tục tiến công. Hư không hình người căn bản không đau lòng những cái kia hư không sinh vật bỏ mình. Đối với hư không hình người tới nói, những thứ này cực lớn hư không sinh vật đều là cấp thấp pháo hôi, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Giống, nghe được chỉ lệnh, hư không sinh vật lần nữa bắt đầu công kích. Vô số hư không sinh vật trên thân lấp lánh hư không chi lực, ngăn cản băng xương tinh lực, đồng thời hướng những cái kia tỏa ra lạnh lực tinh cầu bay đi. Trên đường đi lưu lại vô số vỡ vụn thi thể. Cuối cùng rốt cuộc có hư không sinh vật xông vào tinh cầu. Oanh, ầm ầm ầm ầm, cũng không lâu lắm, từng khỏa tinh cầu tại tinh vực ở trong bạo tạc. Kia là bị phá hư tinh cầu. Những tinh cầu này bạo tạc cũng mang đi một bộ phận hư không sinh vật, nhưng là ảnh hưởng đã là cực kỳ bé nhỏ. Theo càng nhiều tinh cầu bị phá hư, tinh không đại trận tầng thứ nhất cáo phá, vô số tinh cầu ảm đạm xuống. Sau đó tùy ý hư không sinh vật tiến quân thần tốc. Ha ha, tài năng chỉ có thế sao? Quả nhiên a, ta liền nói một cái không có danh tiếng gì xa xôi thế giới, tại sao có thể có mạnh như vậy phòng? Oanh, gặp hư không sinh vật giải khai tầng thứ nhất phòng ngự, hư không hình người rất là vui vẻ, vội vàng chỉ huy càng nhiều hư không sinh vật tiến công. Đồng thời cuối cùng nói xong đắc ý lời nói, nhưng là, sấy khô, lần này biến thành thái dương chi lực, vô số viên hàng tinh tỏa ra tia sáng, toàn bộ tầng thứ hai tinh vực trực tiếp hóa thành hỏa lò luyện ngục. Kia là so mặt trời còn muốn nóng rực vô số lần nhiệt độ. Trong khoảnh khắc lại là đại lượng hư không sinh vật bị đốt cháy hầu như không còn. À, ghê tởm, lại là những thứ này tiểu thông minh. Lên lên lên, đem bọn hắn toàn bộ đánh. Hư không hình người tức hổn hển gầm thét, điên cuồng chỉ huy hư không sinh vật không ngừng đi qua. Rất nhanh, tầng thứ hai hàng tinh tinh vực cáo phá, đằng sau lại có lôi đình tinh vực, gió bão tinh vực, trọng lực tinh vực, tại bỏ ra tuyệt đại đa số binh lực, hư không sinh vật rốt cuộc đem tất cả phòng ngự đột phá. Cuối cùng bị trùng kích chính là không gian tinh vực. Takasisu vốn là muốn thiết trí 9 đại phòng ngự, nhưng là thời gian cùng vật liệu có hạn, cuối cùng chỉ làm ra 5 nửa. Sau cùng không gian tinh vực đều không có hoàn toàn chế tạo hoàn tất. Mắt thấy hư không đã tới tập, Takasisu chỉ có thể đem không gian tinh vực lực công kích hoàn toàn loại bỏ, chỉ lưu lại truyền tống năng lực cùng khốn địch năng lực. Sau đó, sau cùng địch nhân đã tiến vào không gian tinh vực, bọn hắn đột phá ta tầng 5 đại trận, nguyên bản căn bản đếm không hết số lượng. Hiện tại đã chỉ còn lại lác đác không có mấy. Một hồi ta sẽ tại mỗi một hành tinh bên trên mở một cái chiến trường, đơn độc truyền tống một con hư không sinh vật, còn có các ngươi bên trong một vị. Các ngươi có thể ở bên trong tiến hành một đối với một đối chiến. Ta sẽ để thời không chi lực giúp các ngươi áp chế địch quân thế lực. để các người càng thêm nhẹ nhõm giết địch. Takasisu cực nhanh điều khiển không gian tinh không. Đại trận chuẩn bị, trước mặt là phần đông tụ tập lại cường giả. Nghe xong Takasisu lời nói, rất nhiều cường giả trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Ken cái thứ nhất đi ra, đối với Takasisu nói ra, không cần giúp ta áp chế, tìm một cái mạnh nhất, ta đi diệt nó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.